Vũ thần chúa tể, chương 384, làm cục, góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Tần Trần đã quản không được người ta tại sao muốn đem hỏa diễm này bán đấu giá. Cũng quản không được hỏa diễm này đến cùng là đúng hay không Thanh Liên yêu hỏa. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là đem hỏa diễm này mua xuống. Hắn có một loại cảm giác. Này Thanh Liên huyết linh hỏa, tuyệt đối có khả năng khử trừ bản thân bách quỷ chớ chú. 3 triệu, Tần Trần báo giá vừa ra. Toàn trường tất cả mọi người há hốc mồm. Mỗi một người đều nhanh mộng rớt. Này Tần Trần đại sư rõ là tới quay bán. Không phải tới quấy rối. Một cái căn bản không biết là cái gì dị hỏa huyết linh hỏa. Coi như là phẩm cấp ở tứ giai trở lên. Cũng không còn cần phải lần đầu tiên ra giá liền lái đến 3 triệu giá cao chứ. Phải biết rằng đây chính là lần đầu tiên ra giá A, mà là vẫn là không có giá cả ra giá. 3 triệu, toàn bộ phòng đấu giá phía trên, trừ số ít mấy cái đại gia tộc, căn bản là không có kẻ khác bán đấu giá được rất tốt A. Nguyên bản không ít đối này huyết linh hỏa cảm thấy hứng thú. Chuẩn bị tiến hành bán đấu giá võ giả. Trong lúc nhất thời đều nhanh điên mất. Nội tâm phiền muộn đều nhanh thổ huyết. Gặp một cái như vậy không theo lẽ thường xuất bài ra hòa. Hơn nữa còn có tiền như vậy. Bọn họ có thể có cái gì cách làm. Trừ yên lặng nhìn đối phương đấu giá ở ngoài. Còn lại vẫn là yên lặng nhìn đối phương đấu giá. 310 vạn. Đang ở trên sân hoàn toàn yên tĩnh thời điểm. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Tứ tinh quý khách ở giữa trong. Chu Hồng Chí lạnh lùng mở miệng. Hắn biết rõ. Tần Trần vốn chính là một gã luyện dược sư. Đối này huyết linh hỏa khẳng định không gì sánh được khát vọng. Tuy là hắn cũng thấy phải 3 triệu giá cả đã rất cao. Nhưng trong nội tâm. Nhưng không nghĩ để cho Tần Trần nhẹ nhàng như vậy liền đấu giá được tay. Chu gia đây là cùng Tần Trần đại sư đổi lên a. Cái này còn phải nói sao? Tần Trần đại sư trước tiêu diệt Liễu Các, nguyên lai cùng Chu gia thì có thiên ti vạn lũ liên quan. Chu gia thậm chí còn vì thế tới cửa đòi lại công đạo qua, lại bị Tần Trần đại sư trực tiếp đuổi ra ngoài. Lăng nhục, Chu gia có thể không hận hắn mới là lạ, chỉ là liên tục tìm không được cơ hội a. Xem ra Chu gia thì không muốn để cho Tần Trần đại sư lấy được thần bí này dị hỏa. Cho nên phải tiến hành đánh lén. 4 triệu, đối mặt Chu gia khiêu khích, Tần Trần biểu tình lãnh mạc, căn bản không để ở trong lòng, mà là trực tiếp lại lần nữa báo giá. Đồng thời thoáng cái liền chướng 100 vạn. Xôn xao, đám người đều nhanh điên. Toàn bộ phòng đấu giá kém chút không có bị tiếng ồn ào đánh bay nóc nhà. Bọn họ nghe được cái gì? 4 triệu, này Tần Trần đại sư trước đây đã có không có tham gia qua đấu giá hội. Vật phẩm bán đấu giá. Nào có hắn như vậy đấu giá đạo lý. Người ta đều là 10 vạn tăng giá. Đã coi như là rất hào khí. Hắn chế diễu, dâng lên trực tiếp chướng 100 vạn. Đây chính là 100 vạn A, từ gia nhỏ như vậy gia tộc. Toàn bộ bán cũng chưa chắc có thể có 100 vạn. 410 vạn, Chu Hồng Chí cắn răng, lại lần nữa hừ lạnh. Ở Tần Trần trên căn bản, lại thêm 10 vạn, đến cái giá này vị. Mặc dù là hắn Chu Hồng Chí cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nội tâm tâm thần bất định, hơn 400 vạn ngân tệ. Bọn họ Chu gia một khi lấy ra, các sản nghiệp liền trên đều sẽ tài chính chưa đủ, xuất hiện ảnh hưởng to lớn. Thế nhưng nếu như bị Tần Trần đơn giản như vậy liền đấu giá được, hắn Chu gia mặt mũi để vào đâu? 5 triệu, Tần Trần lần thứ hai báo giá, lại thêm 100 vạn. Đám người nổ tung, kém chút điên mất, cái gì kêu tài đại khí thô? Lúc này mới kêu tài đại khí thô. 5 triệu A. Bình thường cái giá tiền này căn bản nhìn không thấy. Cũng chỉ có ở thiên tinh thương hội mấy năm một lần loại cực lớn đấu giá hội phía trên. mới có thể khó đạt được hiện một lần. Thế nhưng báo ra cái giá tiền này Tần Trần, lúc này lại ngữ khí bình tĩnh. Căn bản không đem đấu giá Chu gia để vào mắt. Hoàn toàn là một loại nghiền ép ngữ khí. Điều này làm cho mọi người trong lòng không nói gì. Từng cái triệt để mộng bức, khó có thể nhổ nước bọt. Đã không biết nói cái gì là tốt. Tại người bình thường trong mắt, coi như là tứ giai dị hỏa, tối đa cũng bất quá 2-3 triệu ngân tệ giá cả. Trước mắt này liên hoa huyết linh hỏa coi như đặc thù một chút, giá cả cũng sẽ không vượt quá 3 triệu ngân tệ. Dù sao ai cũng không biết này liên hoa dị hỏa đến tột cùng là cái gì, luyện hóa hiệu quả về sau quả lại có bao nhiêu đáng sợ. Bỏ một cái loại cực lớn gia tộc toàn bộ tài sản đi mua một cái như vậy không biết hiệu quả huyết linh hỏa, thuộc về chính là một hồi đánh bạc. Thế nhưng theo Tần Trần, này liên hoa huyết linh hỏa là hắn tất có vật, mặc kệ nó đúng là không phải trong truyền thuyết thanh liên yêu hỏa, chỉ là cường thịnh nhất thời kỳ cái này hoảng sợ khí tức. Tần Trần liền rõ ràng, tuyệt đối có khả năng luyện hóa hết trên người hắn bách quỷ chớ chú. Đối Tần Trần mà nói, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Đừng nói bỏ hơn 400 vạn mua một đóa dị hỏa có đáng giá hay không. Coi như là nữa bỏ hơn 400 vạn. Chỉ cần có thể đối với tu vi có chút đề thăng, đối với tương lai có chút giúp đỡ, liền đều là giá trị. Nghĩ tới đây, Tần Trần không nhịn được giễu cợt nói. Chu gia hai đầu heo mập, làm sao không được đấu giá? Không sẽ là sợ chứ? Ngô, đường đường vũ thành cao nhất tứ đại thế lực, chẳng lẽ liền 4-5 triệu đều không lấy ra được? Ngươi, Chu Hồng Tuấn tức đến thổ huyết, không nhịn được trực tiếp băng lãnh cắn răng nói. Tiểu tử, ngươi có gan, có bản lĩnh ra thiên tinh thương hội, vẫn như thế có dũng khí. Xách xách, đường đường Chu gia, không có chỉ biết người uy hiếp chứ. Có loại liền đừng tại nơi lải nhải, trực tiếp nói giá, coi như ngươi mang đem. Nếu không, như một đàn bà một dạng, khiến người ta khinh thường. Tần Trần cười lạnh một tiếng, hắn coi như cái gì đều sợ, cũng không sợ loại này đe dọa. Ngươi, tức chết ta, đại ca. Chu Hồng Tuấn con mắt đỏ chói nhìn đại ca hắn Chu Hồng Chí. Hiển nhiên là muốn để cho đại ca hắn tiếp tục báo giá. Nhị đệ, không nên vọng động. Lúc đầu Chu Hồng Chí nội tâm cũng đã nửa đường bỏ cuộc, không thế nào muốn tiếp tục đấu giá xuống. Tần Trần trực tiếp như vậy khiêu khích, thì càng thêm không dám đấu giá. Nếu như hắn đấu giá, kết quả Tần Trần lại không thêm giá cả, vậy hắn chẳng phải là thật tốn ra 5 triệu ngân tệ. Giả như này thật là một đóa nghịch thiên huyết linh hỏa vậy còn được, miễn cưỡng còn có thể lấy vốn lại. Nhưng nếu như chỉ là một loại hiếm thấy huyết linh hỏa, đối với người thực lực cũng không có bao nhiêu đề thăng. Hắn vỗ trở lại, chẳng phải là nện ở trên tay mình. Đến lúc đó toàn bộ Chu gia đều có thể đối mặt khó khăn, thậm chí sẽ thất bại hoàn toàn. Để cho Chu Hồng Chí cảnh giác, vẫn là đệ nhất đan các cùng thiên tinh thương hội dường như đã liên hợp lại. Hắn lo lắng cái này không sẽ là thiên tinh thương hội làm một cái bẫy. Hỏa diễm này, ai cũng không biết là cái gì. Các hạ tài đại khí thô, cư nhiên thoáng cái báo giá 5 triệu. Hắc hắc, lão phu nghe nói thiên tinh thương hội ngũ tinh quý khách ở giữa, không phải năm quốc cường quốc như vậy thế lực căn bản vào không được. Các hạ một cái mới mở nghiệp đệ nhất đan các, có cái gì tư cách ngồi ở ngũ tinh quý khách ở giữa trong? Nói không định trong lúc này có cái gì cục cũng không nhất định. Chu Hồng Chí mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nói này dị hỏa rất có thể là Tần Trần cùng thiên tinh thương hội làm cục. Đám người lập tức rối loạn lên. Xác định, Tần Trần đệ nhất đan các mặc dù tại Vũ Thành đưa tới như địa chấn oanh động, nhưng dựa theo đạo lý, còn không có tư cách trực tiếp tiến nhập ngũ tinh quý khách ở giữa bước. Lại thêm hắn lần đầu tiên báo giá liền một cái báo 3 triệu dáng vẻ. Khiến người ta không nhịn được đối với lần này nghi ngờ. P.S. anh em vào diễn đàn vote giúp cho mình nhé. Nay ngày cuối của tháng rồi. TKS. Cách chương.